Đạo, chương 1546, Đại Năng Vẫn. Góc truyện audio.com. GT, tuy nhiên khó có thể tin. Nhưng đế thi cùng phần thiên vương động tác lại không có nửa điểm dừng lại. Gầm nhẹ chung hắc hòm quan tài lập tức mở ra. Một cỗ mục nát thây khô tập. M đó từ đó xuất hiện. Hắn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đầy đạn. Trong thời gian ngắn hóa thành một gã có chút anh tuấn trung niên tu sĩ. Đây mới là đế thi tướng mạo sẵn có. Hắn trong cơ thể tất cả lực lượng ầm ầm bộc phát. Cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Đều dung nhập đến hắc trong quan. Phần thiên vương thò tay trực tiếp vạch phá thủ đoạn. Đại lượng máu huyết phún dũng mà ra. Bị cái kia hắc hòm quan tài trực tiếp hấp thu. Dùng hợp đế thi trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng cùng phần thiên vương bất kể số lượng máu huyết. Hắc hòm quan tài trong nháy mắt này vốn có lực lượng. Đồng đẳng với điệp gia hai vị sáng thế phong vương cảnh cường giả tất cả lực lượng. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Theo hắc trong quan tài triệt để bộc phát. Vật ấy hoành cách tại đế thi cùng phần thiên vương trước mặt. Nghênh hướng tiêu thần thần thông một kích. Nhưng sau một khắc, răng rắc, làm cho hai người tuyệt vọng tiếng vỡ vụn, đang cùng tiêu thần thần thông tiếp xúc lập tức truyền ra. Hắc hòm quan tài đột nhiên run lên, tự đạo thứ nhất khe hở xuất hiện, rồi sau đó điên cuồng lan tràn, như giống mạng nhện trải rộng toàn bộ hòm quan tài thể. Cuối cùng nhất vỡ vụn, vô thanh vô tức trung hóa thành bột mịn, thần thông tiêu tán. Đế thì cùng phần thiên vương hai người sắc mặt hoảng sợ. Thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng nếu là tinh tế nhìn lại, liền có thể phát hiện bọn hắn trong đôi mắt một mảnh ảm đạm. Không, nữa nửa điểm thần thái. Không hề báo hiệu, hai người thân thể trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rạn. Tựa như cái kia hắc hòm quan tài giống như, không một tiếng động chung sụp đổ. Hóa thành bột mịn rơi vãi. Hai đại sáng thế phong vương cảnh cường giả. Vẫn, thành đôi mắt dễ thương chừng lớn. Cái miệng nhỏ mở ra. Thân thể mềm mại một hồi cứng ngắc. Sáng thế phong vương cảnh cường giả. Là cường đại cỡ nào tồn tại. Nàng tự nhiên là tinh tường đấy. Đó là có được phân cương nát đất. Tự kiến thần quốc cường đại tồn tại. Tựa như nhung quốc chủ. Là được sáng thế phong vương cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng dưới mắt, đại tần đế thi cùng hòa tộc phần thiên vương. Lại bị như vậy trực tiếp đánh chết. Hình thần câu diệt, thiếu nữ trong nội tâm tràn ngập vô cùng chấn động. Nhưng ở cái này chấn động bên trong. Lại có một tia không cách nào áp chế kinh hoàng cùng sợ hãi. Tiêu thần trên người, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại để cho lực lượng của hắn. Tại trong thời gian ngắn đã xảy ra kinh người như thế tăng vọt. Tiêu thần đạm mạc không ôn đôi mắt có chút ảm đạm. Lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi. Tu vi hiện tại, hay, vẫn, là quá yếu a hát. Căn bản không đủ để chèo chống hắn duy trì ở hiện tại trạng thái. Ánh mắt tại đây màu đen tu chân tinh thượng đảo qua. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Lại chưa từng bất quá trì hoãn. Dương tay về phía trước hư nắm, bàn tay rơi xuống phương hướng, hư không chấn động ở bên trong, Yến Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ bị cưỡng ép nhiếp ra. Căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, liền trực tiếp rơi vào tiêu thần trong tay. Một tay bắt lấy Yến Minh Nguyệt, tùy ý thiếu nữ ôm lấy eo thân của hắn, tiêu thần một tay duỗi ra. Hướng quỷ dị không có sóng hắc hải trực tiếp chảo xuống. Toàn bộ đen kịt mặt biển. Tại đây một chảo phía dưới. Trong lúc đó kịch liệt chấn động mà bắt đầu. Tựa như vỏ quả đất quay cuồng hình thành khủng bố biển gầm. Tàn sát bừa bãi bành trướng. Khí thế kinh thiên. Liền giống như tại đây dưới mặt biển. Có một mảnh dài hẹp thuồng luồng hung ác bốc lên. Hừ. Tiêu thần trong miệng hừ nhẹ một tiếng, chảo rơi bàn tay hướng lên hung hăng kéo một phát, lập tức có từng đoàn hắc sợi thô hình dáng năng lượng trực tiếp theo trong nước biển bay lên. Bị hắn cưỡng ép nhiếp đi, mặc cho như thế nào kịch liệt dãy rủa, đều không thể chạy ra nửa điểm. Tiện tay đập rơi hư không? Hắc sợi thô hình dáng lực lượng nhúc nhích chung dung hợp làm một đoàn. Kịch liệt bốc lên chung từ trung ương một điểm hướng quanh thân rất nhanh tách ra. Giống như là hòa tan không gian. Lại hình thành một tấm hắc sắc thông đạo. Đen kịt không ánh sáng. Không biết cuối cùng nhất đi thông ở đâu. Một bước đạp rơi. Tiêu thần mang theo Thành Thành cùng Yến Minh Nguyệt hai người trực tiếp tiến vào trong đó. Lóe lên phía dưới. Biến mất tại đây màu đen khổng lồ tu chân tinh thượng. Lỗ đen tại nhúc nhích chung rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắc hải mặt biển quy về bình tĩnh. Toàn bộ không gian lại lần nữa tĩnh mịch. Không có nửa điểm tiếng động. Nhưng ngay lúc này, màu đen trên mặt biển. Nước biển không một tiếng động chung nhúc nhích bay lên. Rất nhanh ngưng tụ thành một đạo nam tử thân ảnh. Nhìn về phía tiêu thần rời đi phương hướng. Nửa ngày về sau. Mới bỗng nhiên tán đi, hóa thành nước biển rơi vãi. Đại Ngụy, phần thiên vương lĩnh địa phương, lòng đất trong vực sâu. Một đạo trăm trượng lớn nhỏ thân ảnh ngồi cao tại trên vương vị. Một cổ tinh thuần hỏa hệ lực lượng theo nham thạch nóng chảy trong hồ bị cưỡng ép hấp thu mà ra. Hướng thân ảnh ấy trong cơ thể nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Khiến cho hắn cả người đều bao bọc ở một tầng đỏ thẫm trong hỏa diễm, tựa như hỏa hệ thần linh. Trong lúc đó, cái này đắm chìm trong hỏa diễm trăm trượng thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra con mắt. Màu hồng đỏ thẫm trong con ngươi, lộ ra khiếp sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng các loại vẻ phức tạp. Đột nhiên đứng dậy, dương ra một tiếng rung trời gào thét. Oanh, một cổ khủng bố lực lượng chấn động. Dùng hắn chỗ thâm uyên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Tại đây một khỏa lập tức, phần thiên vương phạm vi lãnh địa nội, sở hữu tất cả lòng đất nham thạch nóng chảy điên cuồng bạo động. Mặt đất vỡ ra, hỏa sơn phún dũng, màu hồng đỏ thẫm dòng nham thạch tùy ý chảy xuôi. Hừng hực liệt diễm phóng lên trời, nung đỏ khắp thương khung. Rất nhiều đang tại mượn nhờ lòng đất nham thạch nóng chảy tu luyện hòa tộc tu sĩ. Trong miệng nhao nhao kinh hô, bị cái này đột nhiên bộc phát lực lượng chỗ kinh động. Thân ảnh chật vật bắn ra, treo trên bầu trời mà đứng, nhìn xem toàn bộ lâm vào nham thạch nóng chảy thế giới thiên địa. Khuôn mặt ngốc trệ, nhưng sau một khắc, không đợi bọn hắn làm ra phản ứng. Trong hư không tràn ngập cực nóng hỏa lực, dùng một loại tốc độ cực nhanh biến mất, liệt diễm biến mất, nham thạch nóng chảy ngưng kết. Một lát sau, còn tại hỏa diễm tàn sát bừa bãi bên trong đích thế giới. Lại không có nửa điểm hỏa hệ lực lượng tồn tại, theo lòng đất phún dũng mà ra nham thạch nóng chảy. Giờ phút này làm lạnh vì các loại thạch nham. Tản ra lạnh như băng cùng loại với kim loại sáng bóng. Vô số mắt thấy một màn này hỏa tộc tu sĩ. Trong nội tâm hung hăng run rẩy, sắc mặt trực tiếp hóa thành tái nhợt. Phong vương lãnh địa là được thần quốc. Hôm nay thần quốc tử vong. Tắc thì cho thấy phần thiên vương vẫn lạc rồi. Lòng đất trong vực sâu. Cái kia trăm trượng thân ảnh khủng bố khí thế biến mất không còn. Tính cả vương vị giờ phút này đều hóa đá. Răng rắc, từng đạo vết dạn theo tượng đá dưới chân phát lên. Hắn tốc độ cực nhanh lan tràn đến cả người. Cuối cùng nhất sụp đổ, hóa thành trên đất đá vụn, rơi vào đã khô héo ngưng kết nham thạch nóng chảy trên hồ. Đại Tần, Hàm Dương Ly Sơn, với tư cách Tần Hoàng thất cung phụng liệt tổ thánh địa. Quanh năm trọng binh gác. Thế núi hiểm trở khói đen lượn lờ, lại có hàng tỷ binh tượng, chôn chung với người chết, trận thủ hộ, mặc ngươi thần thông ngập trời, tu vi cái thế, nếu không cho phép, cũng mơ tưởng bước vào nửa bước, âm màu đen thi khí đem mỗi một tấc núi đá đều bao trùm ở bên trong. Phía chân trời bởi vì khói đen che đậy một mảnh âm u, tràn ngập âm trầm mục nát khí tức. kéo cung điện, xuôi theo thế núi mà bố. 5 bước lầu 1, 10 bước 1 các, hành lang eo man quay trở lại. Mái hiên nhà răng cao mổ, đầu rất đúng xa hoa tinh mỹ, giống như là thiên cung. Cung tên, A Phòng. Tại đây A Phòng cung một chỗ cung điện nội, từng khối tất cả lớn nhỏ bài vị, dựa theo thân phận tôn ti. Từ trên cao đi xuống dùng này sắp xếp bố. Càng lên cao, bài vị càng lớn, số lượng càng ít, đã đến tầng cao nhất. Liền chỉ có một đoàn nhàn nhạt hắc khí tràn ngập. Bài vị hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Nhưng ở giờ phút này, tầng thứ ba chung một quả bài vị, giờ phút này đột nhiên vỡ ra. Nương theo lấy, ba, một tiếng vang nhỏ, trực tiếp vỡ vụn, liền tại đây bài vị vỡ vụn lập tức. Đại điện bên ngoài một đạo thi khí cột sáng phóng lên trời. Có nặng nề chuông vang truyền đến. Thanh âm tại toàn bộ Ly Sơn Thượng chậm rãi quanh quần. Vô số cung điện ở bên trong. Giờ phút này đột nhiên bay ra nguyên một đám sắc mặt tái nhợt thi tộc tu sĩ. Đồng tử có chút co rút lại nhìn về phía cái kia thi khí cột sáng phương hướng. Sắc mặt âm trầm như nước. Thánh vị điện dị biến. Tắc thì cho thấy thi tộc bên trong. Có đại năng tu sĩ vẫn lạc rồi. Khải Nguyên Tinh. Nghe nói tại rất lâu sau đó trước khi, tại tinh không hỗn loạn chôn cất chàng xuất hiện sau đó không lâu. Từng là một khỏa phồn thịnh vô cùng tu chân tinh, với tư cách khoảng cách hỗn loạn tinh không chôn cất chàng gần đây tu chân tinh một trong. Vô số tu sĩ theo đại thiên giới bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Khiến cho nó trong thời gian thật ngắn. Trở thành toàn bộ đại thiên giới chung rất có danh khí tu chân tinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, hỗn loạn tinh không chôn cất chàng hung danh lên cao. Càng ngày càng ít tu sĩ đã đến. Cũng làm cho Khải Nguyên Tinh thượng loại này ngắn ngủi xương quang vinh tại thời gian cực ngắn nội biến mất hầu như không còn. Về phần hiện tại, Khải Nguyên Tinh đã triệt để bị thua xuống dưới. Dần dần khô kiệt tu chân tài nguyên. Kinh, trải qua, khiến cho Khải Nguyên Tinh phẩm giai rơi xuống tới gần man tinh tình trạng. Chỉ là bởi vì lúc trước thanh danh, mới có thể miễn cưỡng bảo trụ hạ phẩm tu chân tinh địa vị. Với tư cách trung lập tu chân tinh, hôm nay do mấy cái loại nhỏ, thế lực cầm giữ lấy Khải Nguyên Tinh quyền hành, cũng có không thiếu đạo tặc vũ trụ sẽ đến tại đây bán ra trong tay bảo vật. Phương vị xa xôi. Phẩm giai thấp, có hay không đặc thù sản xuất, ngoại trừ số ít đến đây chiêm ngưỡng hỗn loạn tinh không chôn cất chàng tu sĩ. Cực nhỏ có người từ ngoài đến lại tới đây. Nhưng một ngày này, có ba gã từ bên ngoài đến tu sĩ đi tới Khải Nguyên Tinh. Một gã hình dạng bình thường trung niên tu sĩ. Một gã dùng khăn lụa che mặt nữ tử cùng một cái trong hôn mê thiếu niên. Cái này một cái kỳ dị tổ hợp tự nhiên hấp dẫn không ít Khải Nguyên Tinh tu sĩ ánh mắt. Nhưng là giới hạn không sai. Trung niên kia tu sĩ bên ngoài cơ thể tràn ngập nhàn nhạt khí tức. Đủ để cho thấy tu vi của hắn. Tạo vật viên mãn cảnh cường giả. Tu vi như vậy, tại Khải Nguyên Tinh thượng dĩ nhiên là tuyệt đỉnh tồn tại. Mặc dù nàng kia dáng người thướt tha mê người. Thiếu niên hôn mê bất tỉnh, nương tựa theo trung niên nam tử một người, liền đủ để trấn nhiếp trụ sở có âm thầm dục dịch người, cách chương.